mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, không biết nói chuyện đừng nói là. Không muốn, ta cầu ngươi, tha ta một mạng. Tàng Linh Ngọc triệt triệt để hoảng. Nơi nào còn có một tia thân là trưởng lão cao ngạo. Lúc trước loại kia bá khí, loại kia ngạo cư, loại kia hùng hổ dọa người thần thái, toàn bộ cũng không thấy. Giờ phút này nàng biểu hiện ra ngoài, toàn bộ đều là khẩn cầu. Ta và ngươi sư phụ quan hệ rất tốt, xem ở sư phụ ngươi phân thượng, đừng giết ta có được hay không? Ta van cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Tàng Linh Ngọc lại tranh thủ thời gian hướng về phía Triệu Văn Mộng hô. Triệu trưởng lão, sắp ngươi tiểu đồ đệ dừng tay a. Hắn muốn giết ta, van cầu ngươi, nhường nàng dừng tay a. Trước đó đều là ta sai. Chấm ngoặc kép, điên, đơn giản điên. Tàng Linh Ngọc giờ phút này, hoàn toàn chính là nổi điên đồng dạng cầu xin tha thứ. Dạng này tình huống, thấy ở đây trưởng lão cũng là phá lệ sợ mất mật. Lưu phàm thực lực, vậy mà lại cao như thế. Đơn giản cũng làm người ta không khỏi sinh lòng e ngại a. Lúc trước, bọn hắn từng cái, cũng cảm thấy Lưu phàm là tiểu hài tử, là Triệu Văn Mộng tiểu đồ đệ mà thôi. Không ai để ý Lưu phàm, càng không có một người tán thành Lưu phàm. Một đứa bé mà thôi, xem xét liền biết rõ là làm ẩu. Thậm chí, cơ hồ tất cả trưởng lão cũng coi Lưu phàm là thành đùa cợt Triệu Văn Mộng một cái công cụ mà thôi. Chỉ là hy vọng thông qua Lưu phàm thất bại, thông qua Lưu phàm chết, đến nhường Triệu Văn Mộng xấu mặt. Thế nhưng là, hiện đây này, dưới mắt tiểu hài tử này, không mạnh. Triệu Văn Mộng cái này tiểu đồ đệ, không mạnh, thật không mạnh a, không mạnh lời nói, có thể trong nháy mắt, liền đem trong ngoại môn đệ tử xếp hạng trước 8 trực tiếp chém giết tại chỗ. Không mạnh lời nói, có thể tự tin và Tàng Linh Ngọc trưởng lão đối bính mà không có một tia lùi bước. Không mạnh lời nói, có thể đánh đến Tàng Linh Ngọc thổ huyết. Có thể đánh đến Tàng Linh Ngọc không có lực phản kháng chút nào. Có thể đánh đến Tàng Linh Ngọc điên cuồng cầu xin tha thứ. Dạng này thực lực, đừng nói là ngoại môn đệ tử. Cho dù là những này trưởng lão bên trong, cũng là không có mấy cái làm được. Tại sao có thể có mạnh như vậy tiểu hài tử? Chấm ngoặc kép, có trưởng lão, đã là khống chế không nổi hít sâu một hơi. Dưới lôi đài. Một đám đệ tử, thấy cũng là sợ mất mật, nhất là trông thấy thân là trưởng lão Tàng Linh Ngọc, như thế hướng một đứa bé thấp như vậy 3 lần 4. Bất kể mặt mũi cầu xin tha thứ, uy phong, có thể như thế quang minh chính đại, đánh trưởng lão cũng vì đó cầu xin tha thứ. Tại Long Hoa Tông ngoại môn từ trước tới nay, rất uy phong một màn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi khác. Mà nhân vật chính lại còn vẻn vẹn chỉ là một cái 5 tuổi đại tiểu hài tử. Chưa từng nghe thấy, dạng này trang cảnh, đã xem không ít trong lòng người cũng cảm giác rất là phức tạp. Chấn kinh, sợ hãi thán phục, hâm mộ, ghen ghét, Tàng Linh Ngọc tư sắc, không kém một chút nào, giống như hoa sen mới nở, nguyên bản là không ít đệ tử trong lòng ái mộ đối tượng. Có không ít đệ tử trong lòng cũng lập xuống qua lời thề. Cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực, chờ đến thực lực so Tàng Linh Ngọc trưởng lão còn muốn càng mạnh thời điểm. Chính là có lực lượng, lại đối Tàng Linh Ngọc trưởng lão triển khai truy cầu. Nhưng mà, giờ phút này, nhìn xem tư sắc xuất chúng như thế Tàng Linh Ngọc trưởng lão. Cũng là bị Lưu phàm bức bách đến chật vật như thế cầu xin tha thứ. Không biết là dẫn tới bao nhiêu trong lòng tràn đầy đều là ghen tị. Lưu phàm, đủ, Tàng Linh Ngọc trưởng lão cũng hướng ngươi cầu xin tha thứ thời gian dài như vậy. Đã rất cho mặt mũi ngươi, còn không mau thả Tàng Linh Ngọc trưởng lão, chấm ngoặc kép, dưới lôi đài. có một cái tàng linh ngọc người ái mộ, khống chế không nổi nói. Đạo thanh âm này vừa phát ra tới, lập tức, liền để cho không ít người con mắt cũng tỏa sáng. Không ít người cũng muốn vì tàng linh ngọc cầu tình, nhất là tàng linh ngọc người ái mộ. Nhưng là lúc trước Lưu Phàm Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, đủ để chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, liền để cho người không dám mở miệng. Ngay lập tức, đã có người đã dẫn đầu nói như vậy. Lập tức, không ít người trong lòng chính là đồng dạng ý nghĩ, muốn là tàng linh ngọc cầu tình. Chỉ cần nói nhiều người, hình thành dư luận, cũng không tin Lưu Phàm Phàm có thể chịu nổi. Coi như mạnh hơn, Lưu Phàm Phàm cũng bất quá là một cái 5 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Tâm tính chắc hẳn cũng bất quá là 5 tuổi mà thôi. Dư luận áp lực là 10 điểm đáng sợ. Đừng nói là như thế nho nhỏ hài, cho dù là hợp thành niên nhân đều khó mà chống cự. Mà Lưu Phàm Phàm làm sao lại chống cự đến? Không đơn thuần là những người này là nghĩ như vậy. Trước hết nhất phát ra tiếng người này, đồng dạng cũng là nghĩ như vậy, nhất là chính hắn phát hiện mới mở miệng về sau. Không ít người ánh mắt lập tức liền nhìn qua, trong ánh mắt còn mang theo hy vọng, cùng tán đồng, chuẩn bị theo phát ra tiếng đồng dạng. Cái này nhân tâm bên trong thì càng là có lực lượng. Lại tiếp tục nói ra, mặc dù định ra trên lôi đài có thể giết người quy định, nhưng bất kể nói thế nào, tàng linh ngọc dù sao cũng là trưởng lão, làm sao có thể cùng đệ tử đánh đồng. Tông môn trưởng lão, đối thực lực chúng ta trưởng thành có rất lớn trợ giúp. Nếu là không có trưởng lão lời nói, thực lực chúng ta cũng sẽ không tiến bộ đến nhanh như vậy. Lưu Phàm Phàm, ngươi cũng đồng dạng, điểm này ngươi phải thừa nhận, nếu như không có trưởng lão trợ giúp, thực lực ngươi có thể nhanh như vậy liền đạt tới hiện tại cái này tình trạng sao? Mà ngươi, đối với trưởng lão không phải là không cảm tạ, lại còn chuẩn bị thống hạ sát thủ. Thật sự là bất nhân bất trung bất nghĩa. Ngươi làm sao nhịn cảm thấy phải đi tay? Chấm ngoặc kép, người này càng nói càng hăng say, càng nói càng có thần, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía hắn. Hắn lực lượng cũng liền trở nên càng là đầy đủ. Liên liên còn tại trên lôi đài tàng linh ngọc, nghe thấy những lời này về sau, cũng vô ý thức đình chỉ cầu xin tha thứ cử động. Một đôi mắt đẹp bên trong vụt sáng, lóe ra hy vọng, nhìn về phía người đệ tử kia. Nói đến thật sự là quá tốt. Kiểu nói này, cũng không tin Lưu Phàm Phàm còn có thể đối nàng hạ thủ được. Tàng Linh Ngọc đã là đem người đệ tử kia bộ dáng thật sâu nhớ kỹ. Như thế có thể nói biết nói, ngày sau nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Vì nàng nói chuyện, người đệ tử kia một phát cảm giác Tàng Linh Ngọc hướng hắn quang tới tán thành ánh mắt về sau. Lập tức tựa như là đánh máu gà, nói đến càng thêm hăng say, khiển trách Lưu Phàm Phàm lời nói, một đạo tiếp lấy một đạo tung ra. Đạo lý nói đến vậy liền một cái có thứ tự a. Ngôn từ chuẩn xác, đột ngột, Lưu Phàm Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hắn, ngươi người này, rất phiền ai biết không biết rõ. Lão tử nhận biết ngươi a, cùng lão tử bức bức lải nhải nói nhiều như vậy, lôi kéo làm quen cũng không có như thế bộ đi, nói vẫn là một chút nhường lão tử khó chịu lời nói. Có biết nói chuyện hay không a ngươi? Không biết nói chuyện đừng nói là. Cứ như vậy muốn chết đúng không? Một giây sau, Lưu Phàm Phàm thân hình trong nháy mắt biến mất. Giống như là một đạo lưu quang. Mang theo thời gian lập lòe kiếm ý. Lần nữa nhìn lại, Lưu Phàm Phàm cũng đã là đứng tại cái này nhân thân trước. Trong tay khắp huyết chi nhận cứ như vậy rất thẳng thắn gác ở người này trên cổ. Thê lương kiếm ý, hung hăng áp bách lấy người này thần kinh, đao phong vô cùng sắc bén, phát lạnh rét run, vẻn vẹn chỉ là đặt ở chỗ đó, còn chưa không có cái gì dư thừa động tác, cũng đã là nhường bốn phía lòng người sợ đến kịch liệt. Nhào nhào khuếch tán lui cách. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.